Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 29 tháng 7 năm Kỷ Hợi, chúng ta tiếp tục chương trình tu học Phật Pháp thường kỳ. Ngày hôm nay cũng là ngày kết thúc của tháng 7, mùa Vu Lan Báo Hiếu. Đại chúng trong tháng 7 vừa rồi cũng đã được dự lễ Vu Lan, rồi tổ chức các cái hoạt động hoặc ở câu lạc bộ hoặc ở đạo tràng để thể hiện tâm hiếu hạnh, báo hiếu đến cha mẹ hiện đời cũng như gia tiên tiền tổ. Và chúng ta đã thực hành cái hạnh hiếu noi theo cái gương hiếu hạnh của tôn giả Đại Hiếu Mục Kiều Liên Bồ Tát. Ngài đã tu hành thành tựu đạo quả và cứu độ được mẹ mình, cha mẹ mình nhiều đời và nhiều kiếp. Đấy là một cái duyên rất là đặc biệt. Và Ngài là cái tấm gương sáng cho tất cả người con Phật chúng ta noi theo để tu học. Hôm nay là kết thúc cái tháng 7. Chúng ta sang cái tháng 8, là cái tháng mà giữa của mùa thu, sang tháng 8 thì có cái Tết Trung Thu. Thì với cái tinh thần như vậy, Thầy cũng rất là mong mỏi các Phật tử tinh tấn tu học. Và qua những cái lễ kỷ niệm của Phật giáo thì chúng ta học thêm được nhiều điều, tâm chúng ta được tinh tiến hơn, tăng trưởng thiện tâm, thiện pháp hơn. Thì chúng ta phải noi gương các bậc cổ đức, các bậc thánh tăng để chúng ta tu hành. Thì kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ sang bài pháp mới, bài pháp mà trong kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Bài hôm trước ấy thì chúng ta đã kết thúc bài số 176 có tựa đề là Có Ai Thấy Phật Không. Qua cái bài kinh này khá là dài, chúng ta phải giảng mất mấy buổi, 4-5 buổi mới kết thúc được. Thì chúng ta đã hiểu được Đức Phật là một con người chân thật, là người có lịch sử, và không như một số các giáo chủ của một số tôn giáo khác, người ta còn đang hồ nghi về đấng giáo chủ có hay không. Nhưng Phật giáo chúng ta thì đấng giáo chủ là thật sự có lịch sử. Đấy là cái điều quý giá, rất quý giá cho chúng ta. Chúng ta theo một tôn giáo mà vị giáo chủ đấy chưa biết lịch sử thế nào, có hay không, thì nó rất hồ nghi. Đằng này, tôn giáo của chúng ta, giáo chủ của chúng ta là một nhân vật lịch sử có thật. Đấy, đây là cái điều hết sức giá trị, thưa đại chúng. Để qua cái bài kinh hôm rồi, chúng ta biết được Đức Phật chân thật đã hiện hữu ở thế giới của chúng ta. Và Ngài đã để lại cho chúng ta một cái gia sản mà trong bài kinh hôm trước gọi là quốc độ hay là kinh đô chính pháp, rất là quý báu. Kinh đô chính pháp, quốc độ chính pháp. Chúng ta đã quy y Tam Bảo, được là con dân ở trong cái quốc độ này rồi. Đấy là cái niềm vinh dự và hạnh phúc cho chúng ta. Xin đại chúng một cái tràng vỗ tay cho những cái niềm vui của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ sang tiếp bài 177 có tựa đề là Đầu Đà Khổ Hạnh Có Ích Lợi Gì Không? Đầu Đà Khổ Hạnh Có Ích Lợi Gì Không? Trước khi vào bài kinh này thì Thầy xin hỏi các Phật tử rằng đi tu là sướng hay là khổ, thưa các Phật tử? Đi tu là sướng hay là khổ? Khổ. Ai bảo sướng giơ tay nào? Đấy, cũng khá nhiều cánh tay. Nào, rồi còn lại là khổ phải không? Ai bảo khổ giơ tay nào? Nhiều, khổ nhiều hơn. Rồi buông tay xuống. Như vậy là 1/3 thì nói là đi tu là sướng, 2/3 nói đi tu là khổ. Thế thì bây giờ trước hết ấy, Thầy chia sẻ với cái nhóm 1/3 nói đi tu là sướng. Thì nếu nói đi tu mà là sướng thì tại sao tất cả mọi người không đi tu hết đi? Nói đi tu mà là sướng thì đi tu hết đi chứ tội gì? Nghe không? Đấy. Đấy. Mà thực tế thì ta thấy có đâu có nhiều người đi tu đâu. Cả cái nước Việt Nam này 90 mấy triệu dân mà được có hơn 50.000 vị tu sĩ theo Phật giáo. Như vậy là cái tỷ lệ rất rất ít. Như vậy cái nhóm mà bảo đi tu là sướng ấy, phải xem xét lại một tí, nghe không? Thế bây giờ chia sẻ với cái nhóm thứ hai, 2/3 nói rằng đi tu là khổ. Nếu đi tu là khổ thì Thầy hỏi rằng đi tu làm gì chứ đấy? Đúng không? Mình đang gọi là đang sướng thì đi tu làm gì cho nó khổ ra? Đó, chẳng ai tự nhiên lại chuốc khổ vào thân cả. Đó. Thế thì nhóm này cũng phải xem xét lại. Đó. Đúng rồi. Bây giờ Thầy đưa ra cái câu này có lẽ nó sẽ thỏa mãn được cho cả hai nhóm. Wow. Có câu rằng tu thì khổ trước mà sướng sau. Tu thì khổ trước sướng sau. Đó. Mà không tu thì phải khổ đau lâu dài. Đấy. Không tu thì khổ. Thế rồi cũng có câu rằng là sao? Vui không tu tập thì vui ấy khổ, còn khổ để tu hành, khổ ấy vui. Thưa đại chúng, như vậy qua mấy cái câu này thì Thầy cũng chia sẻ với đại chúng để chúng ta hiểu rõ về cái chuyện đi tu, xuất gia tu hành. Nó có khổ, nó có vui, chứ không phải đi tu là thuần là sướng hay thuần là khổ, không phải. Mà đi tu là khổ trước, vui sau. Thế thì hôm nay á, cái chủ đề của cái bài này nó liên quan đến cái tựa đề là đầu đà khổ hạnh, có cái lợi ích gì? Thì kính thưa đại chúng, Thái tử Tất Đạt Đa khi mà Ngài đi 4 cửa thành, thấy được cái sự thật của cuộc đời, con người chúng ta sinh ra, già, bệnh, rồi chết. Trong cái khoảng sinh ra rồi chết đi đó, lại chồng chất biết bao nỗi khổ. Và từ đó Thái tử đã giác ngộ và phát một cái tâm hết sức dũng mãnh, dứt bỏ cung thành điện ngọc, vợ đẹp con yêu, chốt bỏ cả cái áo hoàng bào rất quý và xiêm y rất là giá trị của một vị thái tử, để mặc lấy cái áo của một người thầy tu, gọi là cái y phấn tạo, và đi tầm sư học đạo. 5 năm tầm sư học đạo. Rồi sau đó Thái tử đã thực tập tất cả các cái phương pháp tu tập khổ hạnh. Có lẽ là Ngài đã đạt đến cái khổ hạnh bậc nhất lúc đó, rất khổ. Hành thân hoại thể, phơi nắng phơi sương, rồi đứng mãi không nằm, hoặc là ngồi mãi không nằm, hoặc đứng một chân, hoặc là ăn rất ít, ngày ăn một hạt đỗ, một hạt mè, hoặc ăn phân bò. Đấy, hoặc có khi nhịn đói, rất khổ. Vì cái quan niệm thời ấy người ta đều nghĩ là phải thật khổ thì mới đắc đạo. Và Ngài cũng đã tinh tấn thực hành khổ hạnh đến đỉnh điểm, không ai hơn được. Nhưng cuối cùng thì thân thể Ngài cũng tiêu tụy và suýt chết. Và lúc ấy thì Ngài mới giác ngộ ra cái khổ hạnh cực đoan như thế này không đem lại lợi ích gì. Và Ngài đã từ bỏ cái lối tu khổ hạnh ấy, quay trở về tu tập theo trung đạo, tức là nuôi dưỡng cái thân này nó đủ sức khỏe để mà hành pháp. Và sau đó thì Ngài đã đạt đạo nhờ phương pháp tu tập trung đạo này. Cho nên Ngài phê phán cái khổ hạnh thái quá, cực đoan, hành thân hoại thể, mà hiện nay cái trường phái đó ở Ấn Độ vẫn còn. Rất nhiều giáo phái họ vẫn đang hành thân hoại thể dữ dội lắm. Lấy cây, lấy gậy, lấy dây tự đánh, tự đập vào thân thể, nằm trên trông, trên gai, trên đá, vùi dưới bùn, dưới cát, rất nhiều thứ. Tự họ hành thân thể, không áo, không quần, ăn phân bò, ăn phân trâu, đủ các thứ. Rất là khổ. Và Ngài mới nói rằng hai cái cực đoan khổ hạnh thái quá và thụ hưởng dục lạc thái quá đều không phải là cái con đường để đi đến giác ngộ, mà phải thực hành trung đạo. Cho nên đạo Phật của chúng ta cũng gọi được là đạo trung đạo, là trung đạo. Đó, là trung đạo. Thế thì tại sao mà trong tăng đoàn của Đức Thế Tôn lại có rất nhiều những vị đệ tử tu hành khổ hạnh mà mình gọi là đầu đà? Cái chữ đầu đà hay còn nghĩa là đầu tẩu đó, chữ phạn nó là đút ta, mình dịch ra là đầu đà, đầu tẩu, nghĩa là pháp tu khổ hạnh. Thì trong tăng đoàn của Đức Phật ấy có rất nhiều vị tu sĩ nguyện thực hành cái hạnh tu khổ hạnh, và Đức Phật cũng tán thán cái hạnh tu khổ hạnh này. Như vậy thì giữa cái hạnh tu khổ hạnh này này với cái khổ hạnh mà trước đây Đức Phật phê phán chắc là nó phải khác nhau, nó không phải là thái quá. Thì kính thưa đại chúng, cái gọi là đầu đà khổ hạnh nó là 13 cái hạnh này. Thầy xin nói để cho đại chúng nắm được, gọi là đầu đà khổ hạnh là thực hành 13 cái hạnh này. Người ta gọi là 13 pháp đầu đà. 13 pháp đầu đà. Thứ nhất ý, là mặc y phấn tảo. Y phấn tảo là cái y mà nhặt những cái miếng vải rơi, vải vụn, vải rách ở nghĩa địa, ở bệnh viện, ở đường, ở rừng, vân vân. Đó, người ta vứt bỏ đi, không dùng nữa. À, y mà những cái vải bó thây chết, người ta đốt xong nó còn lại, người ta vứt đi. Hay là những cái vải mà chó, chim, ló tha, nó vứt rơi ra, thì nhặt đấy, giặt rũ sạch sẽ, vá lại thành cái y mình mặc. Đấy gọi là hạnh thứ nhất, là hạnh mặc y phấn tảo. Không nhận sự cúng dường y áo của thí chủ, đi nhặt những cái vải này. Đấy. Cho nên không bị lệ thuộc vào thí chủ. Nghe không? Cái thời xưa đấy, miếng vải nó quý lắm, nó khó lắm. Ai cúng cho miếng vải là quý lắm. Cho nên cái người mặc y phấn tảo này ấy, là cắt đứt được cái sự lệ thuộc, không bị lệ thuộc vào y áo. Cái hạnh thứ hai là chỉ mặc ba y thôi. Ba y, giống như ở chư Tăng chùa mình hiện nay đúng là chỉ có ba tấm y thôi. Nghe không? Cái y lớn đắp bên ngoài, một cái áo, một cái quần. Đó. Thế còn trong đây gọi là thượng y, trung y và hạ y. Chỉ có ba cái y thôi, một đời chỉ có ba tấm y thôi. Khi nào nó rách nát ra rồi mới được may y mới. Đấy thưa đại chúng, chứ không phải là như chúng ta ở trong tủ có một hai chục bộ quần áo đâu. Các thầy chỉ có ba cái y này thôi. Cái vị tu hạnh đầu đà đúng chỉ có ba y thôi. Không thêm, không thêm. Và một đời chỉ ba tấm y đó. Khi rách nát không dùng được nữa rồi, vá chằng vá đục không còn chỗ vá nữa rồi, mới được may cái y mới. Thứ ba là phải khất thực để mà sống, tức là phải ôm bát đi khất thực để mà sống. Không được đợi người ta mời đến nhà để cúng đâu, mà phải ôm bát đi xin, đi khất thực để sống. Đấy, đây là thứ ba. Thứ tư là khất thực theo thứ lớp. Đi khất thực thì đi thứ lớp, từng nhà, từng nhà. Không có bỏ nhà nào cả, không chọn nhà giàu mà đến khất thực, nhà nào hay cúng đồ ngon để khất thực, nhà nào nghèo bỏ qua, không có. Phải tuần tự đi từng nhà, hết nhà này đến nhà kia. Đấy là một cái hạnh của người tu đầu đà đấy. Thứ năm là nhất tọa thực. Nhất tọa thực nghĩa là ăn một lần, ngồi ăn một lần đấy. Ăn rồi đứng dậy là không ăn nữa, lúc ấy có ai đến cúng thêm không ăn nữa. Đấy gọi là nhất tọa thực, ăn một lần. Thứ sáu là ăn bằng bình bát. Ăn bằng bình bát như chùa chúng ta, Chư Tăng bây giờ là đang ăn bằng bình bát nha. Thứ bảy là không để dành đồ ăn. Ăn xong rồi đồ ăn còn dư, hay là người ta cúng thêm cũng không để dành cho hôm sau, không để dành cho hôm sau. Thứ tám là sống ở trong rừng. Nghe không? Cái hạnh, một trong cái hạnh đầu đà là sống ở trong rừng. Đấy, thì cái này là chùa mình Chư Tăng cũng đang thực hiện cái hạnh này, là sống ở trong rừng. Thứ chín là ở dưới gốc cây. Wow, sinh hoạt ngủ dưới gốc cây. Cái này là chùa mình cũng đang thực hiện. Hoặc là ở ngoài trời, không ở dưới gốc cây mà ở hẳn ngoài trời. Thứ 11 là ở nghĩa địa. Ở nghĩa địa bãi tha ma đấy, chỗ mồ mả, chỗ mà hỏa táng đốt xác người chết ấy. Đấy. Thứ 12 là cái hạnh nghỉ ở đâu cũng được, không cần chọn chỗ, chỗ nào cũng được, rất là tùy thuận. Ở đống rơm cũng được, đống rạ cũng được, gốc cây cũng được, ở chuồng trâu cũng được, ví dụ thế. Chỗ nào cho ngủ ở đâu là ngủ đấy, rất tùy thuận, không đòi hỏi. Và thứ 13, một cái hạnh 13 rất khó, nó gọi là không có nằm, gọi là không nằm ngủ. Đấy, tức là chỉ có đi, đứng hoặc ngồi đấy. Từ khi mà thọ đầu đà là không nằm. Đấy, thì đại chúng. Thế đây gọi là 13 cái hạnh tu đầu đà. Tất nhiên, ý, cái người phát nguyện tu đầu đà có thể là chọn một vài hạnh hoặc là chọn tu đủ cả 13 hạnh đầu đà, nhưng cũng đều được gọi là tu đầu đà. Thì đại chúng thấy 13 cái hạnh này là rất khó đấy. Thực hiện là rất khó và nó cũng là khổ đấy chứ. Vâng, nó cũng là khổ đấy. Thì kính thưa đại chúng, Đức Thế Tôn á, Ngài rất là khen ngợi những tu sĩ mà phát nguyện tu hạnh đầu đà. Nghe không? Tu hạnh đầu đà. Ngài tán thán như là đệ tử của Đức Phật, Ngài Đại Ca Diếp là một vị đầu đà đệ nhất. Mà Đức Đại Ca Diếp là lớn tuổi hơn Đức Phật, chắc không phải hơn Đức Phật, phải đến hơn 20 tuổi đấy. Đó. Vì năm Đức Phật mất rồi sau đó, thì mấy chục năm sau thì Ngài Ca Diếp mất. Lúc Ngài mất là Ngài 120 tuổi. Đó. Thế rồi Ngài Sáng Lợi Phất cũng là những người tu đầu đà. Đó. Và thưa đại chúng, ở Việt Nam chúng ta thì đích thân Phật Hoàng Trần Nhân Tông là vua đó, mà khi đi xuất gia Ngài cũng thọ hạnh đầu đà. Cho nên Ngài có cái danh hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà. Ngài tu hành hạnh đầu đà. Thế thì kính thưa đại chúng, cái đầu đà này, khổ hạnh này, nó có cái lợi ích gì? Nó thì không phải là cái khổ hạnh cực đoan như những ngoại đạo họ tu trước đây, hành thân hoại thể. Nhưng như thế này cũng là rất, rất vất vả, rất khổ, rất khó khăn rồi. Vậy thì nó có lợi ích gì mà Đức Phật lại tán thán? Và đây chính là cái thắc mắc mà ông vua Milan Đà ông đặt ra trong cái bài kinh này. Ông hỏi là đầu đà khổ hạnh có cái lợi ích gì? Bây giờ chúng ta cùng vào văn kinh. Hôm ấy trở về vua Milanda không chợp mắt được, có những ý nghĩa, những tư tưởng lầm rầm trong đầu ông ấy như thế này: kinh đô chính pháp vĩ đại quá, huy hoàng quá, có chợ bán hoa, bán vật thơm, bán quả rất phong phú, các vị pháp chủ, quân sư, quan tòa, vân vân, chẳng khác gì một vương quốc thịnh trị. Đây là nói lại cái bài hôm trước, khi mà vua Milanda được Tỳ Kheo Na Tiên dẫn vào để thăm kinh đô chính pháp của Đức Thế Tôn. Ai đến quốc độ ấy cũng tìm cho mình cái hay, cái lạ, cái đẹp. Ồ mà tội gì lại đi mua những cái hàng đắt quá, kiếm cái rẻ rẻ mà mua mang về, một thời gian sau là giá trị cũng ngang nhau cả mà. Ông nghĩ là mua những cái rẻ rẻ ở trong cái kinh đô chính pháp này, nhưng mà mang về một thời gian sau rồi cũng lại giá trị như nhau. Thì tại sao mà nó giá trị như nhau đây? Ông mới nói thế này: ví dụ như có món hàng là tam quy ngũ giới, là bố thí, vân vân. Cái món hàng này dành cho ai các Phật tử? Tam quy ngũ giới là dành cho ai? Do Phật tử tại gia. Đây là cái món hàng tam quy ngũ giới. Bố thí là của người cư sĩ, mà theo Đại Đức Na Tiên nói rằng là cư sĩ cũng có thể đắc quả A-la-hán cơ mà. Vậy thì cần gì phải bước vào cái câu lạc bộ của những người xuất gia? Đó. Và cần gì lại phải mua món hàng những 13 pháp đầu đà khổ hạnh, đã khốn khổ, đã hành thân hoại thể mà kết quả lại cũng ngang nhau? Cái bài hôm trước á, thì Na Tiên cũng có nói với vua Milanda rằng là có những cửa hàng bán tam quy ngũ giới, thập thiện, bát quan trai giới. Đó, cái đấy là dành cho người Phật tử tại gia. Và Na Tiên cũng nói rằng người Phật tử tại gia nếu mà biết tu, khéo tu, đúng pháp thì cũng có thể chứng đắc đạo quả. Tất nhiên, chứng đắc cao nhất là quả A-la-hán. Nếu chứng quả A-la-hán thì phải xuất gia hoặc là phải nhập diệt. Đó. Thế thì bây giờ ông nói là vậy thì tội gì nhỉ? Phải không? Ông đặt ra vậy thì mình cứ ở tại gia chứ tội gì mà phải đi vào cái câu lạc bộ xuất gia. Người xuất gia này là một cái câu lạc bộ trong cái kinh đô chánh pháp ấy. Và câu lạc bộ xuất gia làm gì? Nghe mà lại còn phải thọ 13 cái pháp đầu đà, khổ cực làm gì cơ chứ? Mà rồi cuối cùng thì cũng giải thoát như nhau. Đó, thì ông khởi lên cái thắc mắc như vậy và ông quyết định phải đến hỏi Na Tiên cho ra nhẽ. Thế thì ông mới thắc mắc, ông đến tức tốc là ông đến gặp Na Tiên và ông đặt câu hỏi. Đức vua nghĩ thế xong đến gặp Milanda và hỏi: thưa Đại Đức, có một câu hỏi mà trước đây Bần Tăng đã hỏi, nhưng hôm nay cũng cùng câu hỏi ấy, nhưng mục đích hơi lệch sang hướng khác một chút, mong Đại Đức hãy nhẫn nại. Thì Na Tiên mới nói: tâu vâng, Bần Tăng sẽ nhẫn nại. Tuy nhiên, nếu có câu hỏi cũ mà Đại Vương chưa thông suốt, thì Bần Tăng cũng có thể nói lại một cách vui vẻ, thoải mái, không sao cả. Rất là hoan hỷ. Thì ông vua mới đưa câu hỏi thế này: chấm xin hỏi đây, một người tại gia thọ dụng ngũ dục này, nằm ngủ với vợ này, chen chúc với con cái, trang phục gấm vóc lụa là, trang điểm tràng hoa, sức dầu thơm, thỏa thích với ngọc vàng, chăn gấm nệm nhung, ăn uống cao lương mỹ vị, vân vân. Nhưng nếu họ thực hành chân chính bát chính đạo thì họ có đắc đạo được không ạ? Nghe không? Đại chúng nghe rõ câu hỏi của ông ấy nhé. Ông nói này, một người ở tại gia sống thọ hưởng ngũ dục, và có vợ, có con, ăn uống trang phục, gấm vóc lụa là, và đủ thứ gọi là ăn chơi thoải mái. Thế nhưng mà họ thực hành bát chính đạo thì họ có thể đắc đạo được không? Đắc quả được không? Thế thì Na Tiên mới mỉm cười trả lời thế này: đắm say ngũ dục mà thực hành chính pháp mong đắc đạo thì làm sao mà được hả Đại Vương? Đừng nói là nhiều người đắc đạo, mà chỉ 1%, 1/200, 1/1000 thậm chí 1/10 triệu trong số ấy cũng không thể có đâu Đại Vương. Na Tiên nói rằng cái người mà đắm say trong ngũ dục mà đòi thực hành chánh pháp để đắc đạo thì không thể có. 1% có không có, 1/1000, 1/1000000 cũng không thể có. Đấy. Thế thì ông vua ông mới lại thắc mắc. Ông bảo thế vậy ý Đại Đức là cư sĩ có vợ con gia đình, có tài sản giàu có, nếu thực hành chính pháp cũng không đắc được đạo quả ư? Thì Na Tiên mới nói thế này, Bần Tăng nói thế này, cái người cư sĩ tại gia sống đời ngũ dục, thọ hưởng ngũ dục mà không đắm say ngũ dục, biết tuần tự thứ lớp tu tập từ thấp đến cao, từ ngoài vào trong thì sẽ đắc đạo quả. Không những chỉ có 100, 200 mà hàng trăm, hàng ngàn tâu Đại Vương. Tức là ở đây chúng ta nhớ Na Tiên nói rất rõ, nếu mà người đắm say ngũ dục thì không đắc đạo. Nhưng mà ở tại gia mà không đắm say ngũ dục, không thọ hưởng, không đắm say, thì ứng dụng chánh pháp mà tu thì mới có thể đắc đạo. Na Tiên nói tiếp, đắm say ngũ dục mà tu tập không phải là cái nhân để đạt đạo. Đời sống ngũ dục mà không đắm say ngũ dục cộng với sự tuần tự tu tập theo chính pháp mới là nhân để đắc đạo. Đại Vương đã rõ điều này chưa? Ở này, chỗ này các Phật tử rõ câu trả lời của Na Tiên chưa? Ở tại gia có gia đình vợ con, nhưng mà tâm người ấy không đắm say, không đắm say trong cái đó. Nhưng mà thưa đại chúng, chúng ta thử kiểm xem nó có dễ gì không? Mấy ai sống trong dục mà không đắm say dục? Thật là khó, thưa đại chúng. Mấy ai đó? Cho nên nó rất là khó. Thế thì Na Tiên nói tiếp, thứ lớp tu tập nghĩa là tuần tự theo thứ lớp mà Đức Phật thường dạy cho người tại gia, ấy là phải tu tập đức tin, trì giới, nghe pháp, bố thí, thiền định, thiền tuệ. Cái mà gọi là thứ lớp tu tập đó là gì? Đầu tiên tu tập cho chúng ta trau dồi cái đức tin của chúng ta. Chúng ta chưa tin Tam Bảo, chưa tin Phật Pháp thì chúng ta phải học làm sao để chúng ta tin được Tam Bảo. Chúng ta phải có lòng tin với Tam Bảo. Đấy, tin rồi, quy y Tam Bảo, thọ trì giới Pháp, sau đó là trì giới. Thọ giới rồi bắt đầu giữ gìn giới cho được tốt. Trì giới rồi nghe Pháp, rồi bố thí cúng dường, tu tập thiền định. Đấy gọi là thứ lớp đó. Đấy, thứ lớp. Thành tựu những nhân ấy thì quả mới có thể thành. Ví như nước mưa rơi xuống, tràn hồ, tràn sông, khe suối, tất cả nước tràn ấy cuối cùng sẽ trôi về biển cả. Đại khái chỗ này Na Tiên nói là cái việc tu tập nó phải có cái thứ lớp như thế, chứ không phải là đơn giản, là tự nhiên người tại gia một cái chúng ta học Phật Pháp mà thành tựu đạo quả ngay, không phải dễ như thế. Cũng thế, tu tập dần dần đức tin sẽ tăng trưởng, trì giới sẽ tốt hơn, nghe pháp sẽ chăm chỉ hơn, bố thí sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, thiền định kiên cố hơn, thiền tuệ sáng suốt hơn. Gom tất cả chúng lại, làm sao mà không đạt đạo được hả Đại Vương? Đó, Na Tiên nói cho vua Milanda biết rất rõ cái lộ trình tu tập của một người cư sĩ Phật tử tại gia là như vậy. Trau dồi đức tin cho mình, sau đó quy y Tam Bảo, thực hành giới pháp của Phật tốt, nghe pháp để mở rộng trí tuệ, rồi biết bố thí, biết cúng dường để bồi thêm phước báo phước duyên cho mình, rồi sau đó tu tập thiền định, thiền tuệ. Thiền tuệ hay gọi là thiền quán. Thiền định, thiền quán, làm đúng như vậy thì cũng sẽ thành tựu đạo quả. Đó. Rồi sau khi mà Na Tiên chia sẻ như vậy thì ông vua ông cũng hiểu ra. Ông nói là chấm hiểu rồi. Và Na Tiên nói tiếp, Thưa với Đại Vương, những cái người mà khi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, họ là người tại gia mà họ đạt được đạo đấy cũng không phải là người bình thường đâu. Đấy. Những cái người mà nghe pháp Phật mà là ở tại gia mà tu tập mà họ đạt đạo thì họ cũng không phải là người bình thường. Na Tiên mới nói, những cái vị ấy khi Đức Phật thuyết pháp họ thành tựu đạo quả thì thưa Đại Vương, họ là cái người tuy sống trong vinh hoa, ngồi trên ngũ dục, nhưng mà họ thật là không phải không đắm nhiễm, không đắm nhiễm. Đó. Thì ông vua mới lại nói tiếp thế này: Thưa Đại Đức, ở nhà có vợ nâng khăn sửa túi, có con cái hầu cơm hầu nước, có nệm ấm chăn êm mùa đông tháng giá, có lầu cao hóng mát lúc mùa hè, có tiền bạc dùng dình cho kẻ ăn người ở, võng kiệu xe pháo lui tới, có thức ăn vừa ngon vừa khẩu, có bạc vàng trang điểm vân vân. Đó, có những cái như vậy, chỉ cần là không tà mạng này, không gian trá này, không vọng ngữ này, đừng rượu chè bé bét, đừng trộm cắp gian xảo, phải không? Đừng tà hạnh, tức là tà dâm đấy, rồi đừng cho vay lặng lãi cắt cổ, phải không? Thế là có thể tu hành thành thánh quả. Ông nói là như vậy, theo tôi hiểu á, đại khái là chúng tôi vẫn cứ sống đời tại gia, đầy đủ mọi thứ sung sướng, vợ con đề huề, nhưng tôi chỉ thứ nhất là không không giết người, rồi không tà dâm, rồi không lừa đảo, không nói dối. Ông nghĩ đơn giản thế thôi. Vậy sao? Thế là có thể tu hành thành chánh quả. Thì còn hơn là các cái vị xuất gia tu hành cực khổ, nhất là những vị thọ 13 pháp đầu đà, thật là tội nghiệp. Khỏi kể ra đây 13 pháp đầu đà, nhưng đại khái là cuộc sống của họ tệ hơn một kẻ nghèo khổ nhất trên thế gian này, chẳng có đến một nhu cầu tối thiểu. Ông này, ông phê phán. Thế thì tôi thấy rằng là chúng tôi ở tại gia cứ thế này thôi, phải không? Tôi chỉ giữ mấy cái giới như thế thôi, mà cái giới thì cũng không khó lắm. Thế rồi tôi thực hành chánh pháp, tôi cũng đắc đạo. Thế chả hơn là mấy thầy đi tu lại còn thọ 13 pháp đầu đà mà cho nó khổ. Các thầy khổ, khổ quá thể là khổ, nghe không? Khổ nhất trên trần gian này. Đấy, sao mà các vị ấy lại mang nghiệp gì mà nặng thế ở Đại Đức? Ông này nghĩ là các thầy bị nghiệp gì mà phải khổ thế. Đã. Rồi ông này nói tiếp thế này: Theo tôi nghĩ đó, bệnh mà nhẹ thì chữa sơ sơ cũng lành, cần gì phải tìm thầy thuốc nổi tiếng chữ danh. Giết con muỗi thì hơi đâu mà dùng đến cung tên. Đã. Ý ông mới nói là chúng tôi thấy tu đạo thì đơn giản thế, thì cần gì mà phải khổ hạnh như thế. Đã. Khổ hạnh như thế. Đã. Đây, ông mới nói: Thưa Đại Đức, đấy là việc làm lạ đời khó hiểu của những ông sa môn thọ 13 pháp đầu đà. Họ dại, họ ngu, họ si, hay là họ làm như thế để chứng tỏ mình là người tu hành ghê gớm. Đại chúng thấy ông ấy, ông kết tội mấy thầy tu khổ hạnh. Mà chúng tôi ở tại gia ăn sung mặc sướng, chỉ giữ mấy cái giới này đơn giản, chúng tôi ứng dụng Phật pháp tôi cũng đắc đạo. Thế thì tội quái gì mà mấy thầy lại phải khổ hạnh cho nó, hành thân hoại thể cho khổ ra? Hay là các thầy bị ngu si hay bị nghiệp báo? Hay là các thầy làm ra như thế để tỏ vẻ mình là người tu hành? Nghe không? Đấy, chúng ta thấy có thể trong trần gian ấy, không phải ông vua Milan Đà ông hỏi cho ông ấy đâu, mà ông hỏi sẽ cho rất nhiều người nó thắc mắc như thế đấy, thắc mắc như thế. Nhưng chúng ta xem Na Tiên nói thế nào. Na Tiên nói: Quả thật là bản án của một vị quan tòa. Nghe không? Luận cứ đưa ra của Đại Vương thật là đanh thép hùng hồn. Tuy nhiên, nếu Đại Vương nhận ra công năng diệu dụng của 13 pháp đầu đà thì có lẽ Đại Vương không nói thế nữa đâu. Người tại gia tu hành chân chính cũng đạt đạo nhiều. Nhưng một vị sa môn, một vị tỳ kheo thọ 13 pháp đầu đà là đã gần kề bên Niết Bàn rồi. Lại còn lợi ích cho chúng sinh không thể kể xiết nữa, tâu Đại Vương. ai mà thọ hạnh 13 pháp đầu đà. Ở đây Na Tiên nói là người ấy đã gần kề Niết Bàn rồi, thưa đại chúng. Gần kề Niết Bàn rồi. Tức là cái duyên đạt đạo của người ấy không phải là khó đâu, không phải khó. Chính sự lợi ích cho chúng sinh, nêu gương cho chúng sinh, thì 100 cư sĩ đạt đạo, 1.000 cư sĩ đạt đạo cũng không thể bằng một tỳ khưu hành 13 pháp đầu đà đắc đạo đâu, Tâu Đại Vương. Đấy, Na Tiên nói, chính cái giá trị của một vị tu sĩ thực hành 13 pháp đầu đà đạt đạo, nó lợi ích cho cả nhân thiên lớn như vậy. Cho nên là một người cư sĩ Phật tử tại gia có đạt đạo, 100 người, 1.000 người cũng không thể giá trị bằng một vị tỳ kheo tu hành hạnh đầu đà mà đạt đạo. Na Tiên nói tiếp, Đại Vương hãy nghe 28 cái đức tính cao thượng siêu việt của 13 pháp đầu đà khổ hạnh. Na Tiên mới nói về những cái cao quý của 13 pháp đầu đà khổ hạnh, nó được lợi ích thế nào. Thứ nhất là nuôi mạng trong sạch. Người tu hạnh đầu đà là người nuôi cái mạng sống của mình trong sạch, không phải phiền đến ai. Thứ hai, an lạc quả, hạnh phúc quả, sẽ đạt được quả an lạc và hạnh phúc. Thứ ba là sống cái đời vô tội, người ấy sẽ không tạo tội lỗi gì cả. Thứ tư, giảm nỗi khổ cho người khác. Thứ năm, không sợ hãi. Thứ sáu, không tổn hại ai. Thứ bảy, lộ trình tiến hóa đi lên. Thứ tám, xa lìa điệu bộ hợm hĩnh khoe khoang. Cái người ấy không bao giờ khoe khoang, không bao giờ kiêu mạn với ai cả. Thứ chín là xa lìa sự say mê. Thứ mười, hộ trì giữ gìn mình. Thứ mười một, mọi người thương tưởng. Thứ mười hai, giáo hóa mình. Thứ mười ba, buông dao buông trượng, không bao giờ phải đấu tranh ác hại ai. Thứ mười bốn, rèn luyện sự thu thúc. Thứ mười lăm, thực hành đúng đắn thuận lợi mục tiêu của mình. Mười sáu, làm cho mình được vắng lặng. Mười bảy, làm cho mình thoát khỏi phiền não. Mười tám, dứt trừ sự luyến ái. Mười chín, giảm trừ sự sân hận. Hai mươi, tháo gỡ si mê. 21, tiêu diệt ngã chấp. À, tiêu diệt được cái ngã chấp đấy, cho nên chính nhờ cái tiêu diệt ngã chấp này mới dễ dàng đạt đạo, thưa đại chúng. Dễ dàng đạt đạo. Ai thực hành được 13 pháp hạnh đầu đà này rất dễ dàng đạt đạo. 22, cắt đứt tư duy xấu xa. Cái người mà thực hành pháp đầu đà, tâm họ rất là lành thiện, không có những tư duy xấu ác. 23, vượt hoài nghi. 24, trừ lười biếng. 25, tương tư không có chỗ nương. 26, hành được nhẫn nại. 13 pháp đầu đà thì quá là nhẫn lại rồi, đúng không? Thực hành 13 cái pháp đấy là nhẫn lại lắm. 27, đức tính độ lượng vô giới hạn, tâm mình rộng mở vô giới hạn. 28, diệt tận khổ đau. Đó là 28 cái đức cao quý khi một người thọ hạnh đầu đà. Vậy chúng. Rồi Na Tiên nói tiếp, nếu không có 28 đức tính như thế thì có thể là 18 đức tính sau đây, 18 đức tính quý báu của đầu đà nữa này. Thứ nhất là hạnh kiểm thuần khiết. Thứ hai, thực hành hoàn thiện hạnh kiểm. Thứ ba, giữ gìn bảo vệ thân khẩu. Thứ tư là tâm được trong sạch. Thứ năm, bám chặt được sự tinh tấn, không rời sự tinh tấn. Người đã hành được hạnh đầu đà thì người ấy luôn luôn tinh tấn. Thứ sáu, dứt trừ lo sợ. Thứ bảy, dứt trừ ngã kiến. Thứ tám, dứt trừ kết oán. Thứ chín, chú vững trong tâm từ bi. Thứ mười, nhận lãnh vật thực ra sao cũng được. Mười một, có tâm thương tưởng, bình đẳng và tôn trọng tất cả mọi người. 12, biết tiết độ trong vật thực. 13, hằng thức tỉnh. 14, không lưu luyến chỗ ở. 15, trú chỗ nào cũng an lạc. 16, ghét bỏ điều ác. 17, mến thích ở nơi thanh vắng. 18, không dễ buông xuôi. Đó là 18 cái giá trị quý báu của người thực hành hạnh Đầu Đà. Thưa Đại Vương, Ngài đừng tưởng ai cũng có thể thực hành được 13 hạnh Đầu Đà. Họ phải có những đức tính sau đây. Na Tiên nói rằng cũng không phải dễ gì ai cũng thực hành được Đầu Đà đâu, thưa đại chúng. Chúng ta nghe 13 pháp Đầu Đà thì chúng ta thấy một cái thôi mình thấy cũng khó rồi. Nghe không? Na Tiên nói rằng những người mà thực hành được cái hạnh Đầu Đà là sao? Thứ nhất, người đấy phải có đức tin rất là lớn. Thứ hai, phải có tâm tàm quý, tức là hổ thẹn. Thứ ba là người phải mạnh khỏe, ít bệnh tật. Nhà người mà yếu đuối quá, khó thực hành được cái hạnh này. Thứ tư, người phải thuần thục trong việc tìm kiếm chân lợi ích. Tìm kiếm chân lợi ích, tức là cũng là nói tìm kiếm chân lý đấy. Thứ năm là người có nhiệt tình và chín chắn, là người có cái tâm rất nhiệt tình, tâm dũng mãnh. Thứ sáu là phải người có trí tuệ. Thứ bảy là ham thích học hỏi và có kiến thức. Thứ tám là người thọ trì kiên định. Thứ chín là ít tìm lỗi của người khác. Cái người hay bới lỗi của người khác ấy, cũng khó mà thực hành hạnh Đầu Đà được. Và thứ mười là người này luôn luôn an trú tâm mình trong tâm từ bi mới có thể thực hành hạnh Đầu Đà được. Người có đủ 10 đức tính ấy mới xứng đáng để thọ 13 pháp Đầu Đà khổ hạnh. Thưa Đại Vương, người tại gia là kẻ thỏa thích và dính mắc trong dục lạc thì khó mà thực hành chính pháp để đắc đạo quả. Cái chỗ này đấy, thưa đại chúng, mà Na Tiên cũng như quý Thầy muốn nói là tuy rằng về lý thuyết người tại gia cũng có thể chứng đắc đạo quả, nhưng quả thật, thưa đại chúng, nó rất khó khăn. Thời Phật thì khả năng chứng đắc đạo quả còn nhiều, đến thời mạt pháp này quả thật Thầy nghĩ vô cùng khó khăn. Không chỉ là các Phật tử đâu, mà đến trong tăng tu tập mà chứng đắc cũng là khó khăn chứ đừng nói. Vì sao? Đây vì người tại gia chúng ta sống trong dục lạc, làm sao không dính, không mắc, không ướt được. Mình ở trong cái gọi là cái ao dục lạc mà, làm sao lại không ướt được nào? Khó lắm đấy. Cho nên sống ở trong dục lạc mà không nhiễm thì được mấy ai. Cho nên Na Tiên mới nói người tại gia thỏa thích dính mắc trong dục thì khó mà thực hành chính pháp để đắc đạo. Tuy nhiên, có những cư sĩ tại gia vẫn sống đời ngũ dục mà họ lại tu tập đắc được đạo quả, chính là do nhiều kiếp về trước họ có tu hạnh Đầu Đà rồi. Đây, thưa đại chúng nha, những người nào ở tại gia mà mình thấy họ không tham lam, họ không ích kỷ, không chất chứa, họ không bị dính mắc vào ngũ dục, mặc dù gia sản đầy đủ, giàu có tài sản, ngồi trên nhung lụa vàng bạc, thì ở đây Na Tiên nói phải biết rằng người này đã sao? Đã nhiều kiếp về trước đã tu hạnh Đầu Đà khổ hạnh rồi. Đó. Nên chúng ta thấy kiểm trong đại chúng chúng ta, những huynh đệ có chi có những cái điều kiện mà chúng ta thấy họ thực hành khổ hạnh Đầu Đà rất là tốt, thì phải biết người này không phải một kiếp đâu, họ đã nhiều kiếp đã từng tu khổ hạnh rồi. Chúng ta nhớ, chứ không phải chuyện đơn giản mà người ta thực hành được đâu. Chính nhờ có tu hạnh Đầu Đà rồi nên trong tâm họ đã thành tựu ít nhiều những phẩm chất cao đẹp, nên kiếp này họ không cần phải thọ Đầu Đà nữa, chỉ nhờ nghe pháp, thực hành pháp họ có thể đắc được đạo quả. Họ chỉ tiếp tục làm lại công việc trước đây, thành tựu các công đoạn đang còn dang dở đấy thôi, Tâu Đại Vương. Đấy, thưa đại chúng, cho nên chúng ta biết những người cư sĩ trong kiếp này mà có thể đạt được đạo quả thì phải biết rằng trong nhiều kiếp trước người ta đã từng tu hành và tu hạnh Đầu Đà rồi, chứ không đơn giản. Không đơn giản. Vừa nãy Na Tiên nói là cái người để thực hành được hạnh Đầu Đà phải có đủ 10 cái phẩm chất. 10 cái phẩm chất. À, chứ không phải dễ mà chúng ta bảo thực hành Đầu Đà khổ hạnh được ngay đâu. Thưa đại chúng, ví như một người bắn cung thiện xảo trổ tài trước vua và được đức vua ban thưởng, thì người ấy đâu có phải một sớm một chiều mà có được tài nghệ như thế đâu. Hẳn là phải trải qua nhiều thời gian, nhiều năm công phu khổ luyện. Có phải không, Đại Vương? Đấy, bất kể những ai kiếp này mà họ thành tựu được một cái gì lớn lao thì chúng ta phải biết rằng không phải một kiếp này đâu. Họ đều đã có tu dưỡng rèn luyện nhiều kiếp rồi đấy. Đó. Một thầy thuốc nổi tiếng được mọi người kính trọng, yêu mến, cái tài ấy, tỏa ra cái đức ấy không phải bỗng dưng mà ông ta có được đâu. Ông ấy cũng phải biết bao năm tháng trước đây khổ luyện, rèn giũa mình, tự tìm tòi, tra vấn học hỏi, nghiên cứu, có phải không ở Đại Vương? Đó. Cho nên chúng ta thấy những cái người kiếp này họ thông minh sáng láng, wow, thần đồng thì cũng phải biết họ đã tích lũy từ kiếp trước rồi. Yeah. Trên đời này bất kỳ một sự thành tựu to lớn nào cũng đều phải được trả giá, đánh đổi với đầu óc công phu và thời gian. Chẳng có đầu óc công phu và thời gian, lẽ nào người cư sĩ tại gia kia lại đạt được đạo quả cao siêu, có phải không ở Đại Vương? Đấy, Na Tiên lại khẳng định một lần nữa. Nghe không? Theo Bần Tăng hiểu, cái người cư sĩ ấy trước đây họ đã thọ 13 pháp đầu đà, đã đạt được quả vị Tu Đà Hoàn. Khi từ giã cõi đời này với tâm cuối cùng hướng về thiện đạo nên được tái sinh làm người vào gia đình giàu sang. Cái phước báu ấy người kia vẫn thọ hưởng, nhưng tâm bậc thánh đã vào dòng rồi thì đôi khi chỉ nghe một câu kệ là có thể diệt tận được lậu hoặc, đâu cần gì tu tập cho nhiều, công phu cho lắm hả Đại Vương? Đấy. Ở đây Na Tiên giảng giải chúng ta rất dễ hiểu. Cái người trong tiền kiếp, nhiều kiếp trước, người ta đã rèn luyện tu hành rồi, thì sang kiếp này, wow, người ta thứ nhất có thể được tái sinh vào những cái gia đình rất giàu có, sống trên nhung lụa dục lạc đấy, nhưng cái tâm của họ nó đã là tâm của bậc thánh rồi, họ không đắm nhiễm. Wow. Cái này có đại chúng kiểm trong chúng ta có những người như thế đấy, họ không đắm nhiễm đó, không tham, có cái tiền của đấy họ không tham. Đấy, thế thì họ không phải là người bình thường, họ nghe pháp họ có thể chứng đắc đạo quả, vì đây là kết quả công phu từ nhiều kiếp. Đấy. Cái chuyện này chúng ta học Phật pháp, chúng ta phải tin chắc cái điều này. 13 pháp đầu đà này trước hết được ví như đất, vì đất là nơi nương tựa của mọi loài, pháp đầu đà là nơi nương tựa sanh trưởng của mọi thiện pháp. Đó, nói về ý nghĩa pháp đầu đà, thực hành pháp đầu đà là nó sinh ra được rất nhiều thiện pháp. Nó được ví như nước, bởi nước rửa sạch mọi bụi bặm dơ giấy, pháp đầu đà rửa sạch trần cấu uế ác. Nó được ví như lửa đốt cháy mọi vật, pháp đầu đà thiêu đốt phiền não, thiêu hủy các phiền não. Nó ví như gió thổi bay đi tất cả mọi khí mọi mùi, pháp đầu đà cũng thế, nó thổi quạt đi tất cả khí vị trần gian, dù thanh hay trược, dù thơm hay thối. Nó được ví như thuốc để chữa bệnh, pháp đầu đà đối trị tất cả tâm bệnh của tất cả con người. Nó ví như nước trường sinh, pháp đầu đà cho mọi người nếm thưởng nước cam lồ bất tử. Na Tiên kể một loạt những cái lợi ích, những cái giá trị của cái pháp hạnh đầu đà. Ngoài ra, pháp đầu đà còn làm thành tựu cho tư cách là nơi thương yêu của mọi người, là nơi không có tội lỗi, là nơi viên mãn đức tính lành, là nơi của những trạng thái tâm cao thượng, dứt trừ ưu sầu nóng nảy rối ren, chặn đường của sự tái sinh luân hồi, như nước tưới thấm mầm cây, như lửa để nấu nướng đồ ăn, như là hầm tài sản của mọi người, như được thân cận bạn lành, người dũng cảm. Đây đang nói về những cái lợi ích của 13 pháp hạnh đầu đà. Pháp hạnh đầu đà như người hầu hạ mong được quan tước, như nơi dạy học trò, học nghệ, tài nghệ, như cái kính để soi mặt. Đó, cái người thọ pháp đầu đà thì họ kiểm tâm rất là dễ, thưa đại chúng. Nghe không? Kiểm tâm rất dễ. Ở đây Thầy lấy ví dụ này, ví dụ chúng ta cũng thế. Chúng ta có đến mấy chục bộ quần áo. Nghe không? Hôm nay phải đi dạo hội, mang ra thì ướm đi, ướm lại, không biết cái nào đẹp hơn cái nào. Khốn khổ về áo, về quần. Nghe không? Đã, mấy chục bộ mà. Thay cái này ra này, mặc cái kia vào. Nhưng mà người tu Pháp Đầu Đà cũng chỉ có một cái bộ y thôi, nghe không? Cho nên ấy, các ngài kiểm tâm mình rất dễ. Mình tham đắm nhiễm cái gì nó hiện lên ngay. Còn tâm của chúng ta nó tham đắm quá nhiều, cho nên chúng ta không dễ mà kiểm được cái tâm mình. À, người ta nói là cái tâm của phàm phu chúng ta nó đen như như cái đít nồi ấy, nghe không? Đen như thế rồi đó, không thể nhận ra được nữa. Thế còn những vị đã thọ hạnh Đầu Đà, tâm họ rất là sạch, vì họ ít ham muốn, ít ham muốn. Cho nên là sao? Hễ khởi lên là họ biết ngay. Cho nên họ rất dễ nhận ra, nhận diện ra cái tâm của mình. Cho nên đây mới nói là sao? Họ như cái kính để soi mặt đấy. Họ soi vào cái gương tâm của họ rất dễ. Cái người ít tham muốn như thế này thì tâm nó rất dễ trong, dễ sáng. Đúng không? Còn chúng ta tham quá, tham nhiều quá, đầy hết tất cả, cho nên không nhận được cái gì, không soi được cái gì cả. Ngày ngày soi tâm chẳng thấy gì, nghe không? Đó. Như dương hòm cất đồ đạc, như đèn đốt ban đêm chiếu sáng cho mọi người, như vương lệnh ban hành ngăn phạm luật, thành tựu được sa môn quả, thành tựu lục thông, đạt kết quả mau nẹ, ngăn ngừa phạm giới. Tàu đại vương lợi ích diệu dụng đức tính công năng của 13 pháp Đầu Đà cao thượng phong phú như thế, nên những hạng người sau đây không thể thực hành được. Đấy, 13 pháp Đầu Đà quý lắm thưa đại chúng. Cho nên tại sao Đức Vua Trần Nhân Tông khi đi tu xuất gia là ngài thọ Đầu Đà luôn. Đấy, đại chúng thấy phải nói đặc biệt đấy chứ. Một ông vua sống trên nhung lụa, ở trên muôn dân, đi đâu là võng lọng là kiệu, thế mà cạo tóc xuất ra một cái là liền thọ hạnh Đầu Đà luôn, và đại Đầu Đà luôn. Đấy thưa đại chúng, rất là đặc biệt đấy chứ. Phải nói là cái người cũng phi thường, phi thường. Ở đây Na Tiên nói đây, những người này là không thể thọ Đầu Đà được này. Thứ nhất, người mà giàu tâm ganh tị, ai hay ganh ghét, ganh tị, đố kỵ, không thể thọ Đầu Đà được. Thứ hai là người giả dối, tâm giả dối, miệng lưỡi giả dối, không chân thật, thật là khó thực hành hạnh Đầu Đà. Thứ ba là người có nhiều tham muốn thấp hèn, những cái ham muốn dục lạc thấp hèn nhiều thì không thể thọ Đầu Đà được. Phải là người ít ham muốn. Đấy, phải không? Chứ còn cái người mà cái gì cũng muốn, tivi cũng thích xem, bóng đá cũng thích xem, xiếc cũng thích xem, đi chơi cũng thích xem, cái gì cũng thích cả, thì làm sao mà thọ Đầu Đà được. Đấy. Thứ tư là người chỉ nghĩ đến miệng và bụng, nghe không? Tức là nghĩ đến ăn uống, suốt ngày nghĩ đến ăn uống thì không thể thọ Đầu Đà được. Thứ năm là người hám lợi lộc, ham lợi lộc nhiều, ham nghĩ đến những cái lợi lộc, tiền của lợi lộc. Người tham như thế không thể tu Đầu Đà được. Thứ sáu là người ham danh. Cái người ham danh, thưa đại chúng, thì cũng không thể tu Đầu Đà được. Hiếu danh, ham danh quá, không thể tu Đầu Đà được. Thích nổi tiếng, thích mình phải làm thế này, làm thế kia, được nêu danh đấy. Người ấy thì không thể tu Đầu Đà được. Cho nên cái người mà phải không ham danh, thưa đại chúng, không thích mình phải là danh gì cả, phải đứng trên ai cả, không cần. Đó. Và thứ bảy là người ham sự vinh dự, thích được khen ngợi, thích được vinh dự, cũng là thuộc về ham danh đấy, thì cũng không thể tu hạnh Đầu Đà được. Bảy hạng người ấy không thể thọ hạnh Đầu Đà 13 pháp, và họ có thọ thì họ cũng sẽ làm hỏng pháp Đầu Đà, thọ thì cũng sẽ hỏng thôi. Họ sẽ bị mọi người khinh bỉ, chê bai, giễu cợt. Đấy, đại khái là như vậy để chúng ta thấy. Tóm lại là người thiếu phước, thiếu căn duyên, có nghiệp nặng, có kiếp sống thấp kém, hạ liệt, không thể thọ 13 pháp Đầu Đà được. Như kẻ lên làm vua mà lại thiếu đức, thiếu phước thì sẽ tự chuốc khổ vào mình. Chỉ có những vị tỳ kheo, tri túc, tinh tấn, siêng năng, không điều bộ, đầy đủ đức tin, có chí nguyện xa lìa sinh tử mới có thể thọ trì hạnh Đầu Đà được thôi. Đó. Quả thật pháp Đầu Đà như thuốc dành cho người bệnh, như hoa thơm, như ngọc như ý, như ngai vàng và bảo cái của Đức Vua. Người thực hành 13 pháp Đầu Đà trước sau cũng sẽ đắc thắng trí thần thông hoặc đạt niết bàn an lạc. Tâu Đại Vương đó. Thế Na Tiên khẳng định cái người thiếu phúc duyên, nghiệp chướng nặng nề, khó tu hành được khổ hạnh Đầu Đà. Không phải dễ. Chúng ta đừng nghĩ khổ mà dễ đâu. Mà chúng ta là bị quả khổ, phải sinh vào chỗ khổ. Chứ còn chúng ta mà để thực hành khổ hạnh thì không phải dễ, phải là người có phúc. Đấy, đấy giống như Đức Vua Trần Nhân Tông đấy. Ngài cái phúc lớn làm vua như vậy, cho nên Ngài mới thực hành hạnh Đầu Đà dễ dàng như vậy đấy chứ. Như vậy chúng ta mới thấy rõ ràng ở đây nó là phúc báu không? Chứ đâu phải chuyện thường. Còn có những người bị nghiệp báo phải đọa đầy vào những chỗ khổ cảnh. Đấy là nghiệp đầy, khác với cái người người ta từ bỏ cái thọ hưởng phúc báu để người ta thực hành khổ hạnh. Nó lại là khác. Thế Tôn của chúng ta đấy, từ một thái tử cao sang như thế, rũ bỏ ngai vàng mà đi vào thực hành khổ hạnh cùng tổ được. Không phải chuyện bình thường đâu, thưa đại chúng. Cái này chúng ta mới thấy được cái giá trị của sự tu hành, của người đã nhiều kiếp rèn luyện, tôi luyện. Chứ không phải dễ, mặc dù chúng ta con nhà nghèo khổ cũng khổ đấy. Người thầy nói vui và ăn cơm mắm mút rồi, nhưng bây giờ cho tu hạnh Đầu Đà chưa chắc nó tu được đâu. Nghe không? Cứ bảo nhà tôi khổ quen rồi, để tôi tu thì không có gì tôi không chịu được, nhưng không hẳn đâu. Ấy đến lúc mà vào tu thì nó lại không chịu đựng được đấy. Thế đấy, nó lại phải là người có phước duyên đấy, chứ không phải đơn giản. Thì ông vua mới hiểu ra, ông nói: chấm cảm thấy choáng ngợp trước lợi ích quá to lớn, kỳ vĩ và nhiều đến vô lượng như thế của hạnh tu Đầu Đà. Na Tiên nói: dĩ nhiên rồi, vì đấy là sự yêu mến, là sở thích, là lộ trình của chư Phật và cũng là cõi về của chư Thánh Nhân. Ai cũng phải đi qua lộ trình ấy, đã từng thực hành pháp ấy, nên mọi công phu công hạnh dễ dàng được trổ quả, họ dễ dàng nhập định, an trú, lạc mãn, hỷ mãn, dễ dàng chứng đắc các pháp cao siêu. Đó. Ví như thái tử lên ngôi vua, nhờ vương vị ấy do vua cha đã dày công mà gây dựng, nhưng lại còn do chính phước phần mà vị thái tử ấy đã tạo dựng trong kiếp trước. Các vị trưởng tử của Đức Phật được thừa hưởng pháp bảo của Đức Thế Tôn cũng chính là do nhờ các ngài đã công phu khổ hạnh Đầu Đà nhiều kiếp. Cho hay Đầu Đà 13 pháp kia là nguyên nhân cần thiết, tất yếu cho mọi thành tựu quả vị Tâu Đại Vương. Đấy, Na Tiên khẳng định cái điều nữa, giá trị cao quý của pháp Đầu Đà. Mặc dù Đầu Đà cũng là khổ hạnh, nhưng không phải cái khổ hạnh tà kiến cực đoan, nhưng nó là cần thiết đối với người tu. Đức Phật cũng thường tán dương những vị tỷ kheo tinh tấn thọ Đầu Đà. Đức Pháp Chủ Xá Lợi Phất là bậc tối thượng thanh văn cũng thọ 13 pháp Đầu Đà, nên đã thành tựu vô lượng trí tuệ, vô lượng đức tính quý báu mà ngoài Đức Thế Tôn không ai sánh bằng. Tâu Đại Vương. Đấy, Na Tiên mới nêu danh vào Đức Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất là bậc trí tuệ đệ nhất mà Ngài cũng thực hành hạnh Đầu Đà. Và chúng ta còn được nghe Đức Đại Ca Diếp nữa, cũng là Đầu Đà bậc nhất. Thời Đức Phật, hầu hết các đệ tử đều có thọ hạnh Đầu Đà. Không thọ hết 13 hạnh, nhưng mà một vài hạnh là đều có. Đó. Cho nên tại sao mà các ngài chứng đạt đạo quả mau như vậy, thưa đại chúng? Đó. Thì chỗ này, thưa đại chúng, ở đây Thầy chia sẻ với đại chúng là đã gọi là đi tu thì không thể gọi là tu sướng được. Tu mà sung sướng, ăn sung mặc sướng thì sao gọi là tu? Sao gọi là tu nữa? Mà sướng như thế thì làm sao đạt đạo được? Đấy. Tu sửa mà. Đấy, Thầy lấy ví dụ bây giờ một cái bát của mình nó bị méo mó, phải đem đi tu sửa nó, thì cũng phải mang nó ra lấy búa mà đập chứ. Phải không? Lấy rũa mà mài. Nó cũng phải đau đớn, rồi nó mới thành ra cái bát lành lặn trở lại chứ. Đấy. Cái gì mà không thế, thưa đại chúng? Cái áo này rách thì đem tu sửa cũng phải dùng kim khâu vào nó, nó cũng phải đau chứ, nó mới thành cái áo lành. Không có cái gì tu sửa mà lại là sướng được cả đâu, thưa đại chúng. Phải là một quá trình rèn luyện, khổ luyện. Cho nên nói đi tu đúng là phải khổ luyện, chứ không thể nói đi tu sung sướng như là đi du lịch, đi chơi được. Đó. Đấy. Thì chúng ta phải hiểu rõ, tu là như vậy, mới gọi là tu thì trước khổ mà sau vui. Cái vui của sau này là cái vui của sự chiến thắng tất cả những sự cám dỗ, chiến thắng mà đạt được cái tâm tự tại. Cái vui đấy, cái vui này là vui của an lạc, của giải thoát. Đấy. Thì kính thưa đại chúng, chúng ta hiểu rõ cái nghĩa của chữ tu. Phải có khổ luyện. Nhà thiền các thầy thì dạy làm sao? Người tu hành tam thường bất túc, muốn nghiêm thân tiến đạo thì phải tam thường bất túc. Tức là muốn cho cái thân mình nó được nghiêm chính, nó được ngay ngắn tiến đạo thì phải tam thường bất túc. Tam thường bất túc là ăn không nên quá no đủ, mặc không nên quá dư thừa, ngủ cũng không được nhiều. Ba cái đấy không nên đủ, không nên đủ. Ở đây là bất túc là không đủ, chứ không phải là dư thừa nữa. Không nên đủ, thiếu một chút. Ba cái đấy nó thiếu thì mình lại ngay ngắn được thân tâm, gọi là nghiêm thân tiến đạo. Chứ người tu mà sung túc, sung mãn thì rất là khó tu. Đấy, cái đó mà dễ đọa lạc. Và nhất là cái thời vật chất như bây giờ, sung mãn vật chất bây giờ. Đấy, liên hệ với tăng chúng chùa mình. Chùa thì không phải thiếu cơm gạo, nhưng chỉ ăn ngày bữa thôi, tỳ kheo ngày bữa đó. Chùa cũng không phải thiếu vải, đầy một kho vải, người ta cúng vải, nhưng chỉ được ba cái y này thôi. Rách rồi còn phải vá nữa bạn, vá chẳng vá đụp vào nữa. Đấy. Nhiều sư ông làm mặc bộ y này là đến 4-5 năm nay rồi. 4-5 năm nay chưa thay, nó vẫn vá và vẫn mặc. Đấy cũng là đang thực hành cái đầu đà đấy, thưa đại chúng. Đấy. Thế rồi không cầm tiền bạc, tăng chúng cho mình đấy là không cầm tiền bạc. Chỉ trừ chức sự phải cầm để tiêu pha vào việc chúng thôi. Cho tất cả đại chúng không ai được cầm giữ tiền riêng cả, không ai thủ lợi riêng cho mình cả. Rồi khất thực lui thân, ôm bát đi, xin thức ăn của mọi người, bố thí cho nuôi thân. Đó. Ngủ dưới gốc cây, nằm ở trong rừng. Thế này hiện nay thì thưa đại chúng là bản thân thầy thì thầy cũng rất mong mỏi, vì biết là cái thời mạt pháp này tu học mà thành tựu thánh đạo rất là khó, nhất là trong tăng. Mà cái việc giữ gìn mạng mạch Phật pháp nó phải thuộc về về tăng, vai trò của chư tăng. Chính vì thế cho nên thầy rất cố gắng để làm sao mà rèn luyện tăng chúng nhà mình. Nếu tăng chúng mà hư hỏng suy đồi thì Phật pháp cũng sẽ suy đồi thôi. Cho nên tăng chúng cái vị trí và cái vai trò rất quan trọng. Không rèn được tăng thì không được lợi ích gì. Phật pháp chùa chiền to lớn bao nhiêu cũng không có giá trị gì cả. Cho nên thầy nói chính đội ngũ chư tăng là nòng cốt. Cho nên thầy rất đặt nặng, đặt lên vai của chư tăng chùa mình cái sứ mệnh rất nặng, phải rèn rũa. Đấy, từ năm 2015 chùa mình ban hành thanh quy, đi vào cái việc tu tập có khổ hạnh. Phải nói rằng lúc ban hành thanh quy nhiều vị là cũng run sợ đấy, và có một số là không chấp nhận được, là phải rời chúng, bỏ đi. Còn những người ở lại này là cũng là đấu tranh dữ dội lắm đấy. Và đến bây giờ thì cơ bản là chư tăng chùa mình thuần thục, tương đối là thuần thục với cái việc ở trong rừng khổ hạnh. Đấy, đại chúng, cho nên Na Tiên nói là nghèo như mấy thầy này là rất nghèo, chả có gì cả, tiền không được cầm, chẳng ai được giữ tiền riêng, không có ai thừa kế, chẳng vợ chẳng con. Thì thưa đại chúng, Thầy hỏi vui một cái, chư Tăng chùa mình như thế, chư Tăng của một ngôi chùa mình như thế, thì có gọi cái ngôi chùa đấy là tham nhũng được không? Con chư Tăng như thế làm sao gọi là tham nhũng, đúng không? Đây cũng là câu chuyện vui Thầy liên hệ. Và có ai mà lại nói là chống tham nhũng ở chùa không? Cái đó không hợp lý, đúng không? Cuộc đời chư Tăng xuất gia, nếu chân thật tu tập như thế này là vì tất cả chúng sinh, vì mình và vì chúng sinh. Mà lợi ích của người xuất gia đây là lợi ích giải thoát, chứ không phải lợi ích tiền của vật chất, thưa đại chúng. Không phải lợi ích tiền của vật chất. Tất cả các thầy đều bỏ hết những cái đấy. Có xây chùa chiền bao nhiêu to lớn cũng là để cho mọi người, cho nhân dân, cho chúng sinh thôi, là cơ sở để tu học. Nhưng còn thực chất của các thầy, những người xuất gia, lợi ích của các ngài là gì? Đó là lợi ích giải thoát. Mà giải thoát là thoát đi tất cả những các cái trói buộc, kể cả về vật chất này. Không có những cái đấy. Cho nên không ai lại nói rằng chùa tham nhũng cả. Cái đó nó không hợp lý. Chắc là đại chúng cũng biết câu chuyện này. Các bạn rất là buồn cười. Rất buồn cười. Đấy, thì kính thưa đại chúng, hiện nay tăng chúng chùa chúng ta đang cố gắng thực hành ít nhiều cái hạnh đầu đà này với cái tâm nguyện thứ nhất là độ mình, thứ hai để làm lợi ích cho chúng sinh, để mà giữ gìn Phật Pháp. Đó, giữ gìn Phật Pháp, làm cho Phật Pháp được lâu dài, chính là cái này. Cho nên ấy, càng thời mạt Pháp ấy, thì việc tu hành, mà nếu khổ luyện tu hành lại càng quan trọng, càng quan trọng. Ai thực hành cái này rồi mới thấy biết, mới thấy nó quý như thế nào. Một đức vua ngồi trên ngai vàng ở muôn dân mà rời ngay một cái, cạo tóc xuất ra liền khổ hạnh luôn. Chúng ta thấy không phải chuyện bình thường. Ngài phải ý thức được rằng cái khổ hạnh này, khổ tu này nó lợi ích như thế nào. Cái đấy cũng là cái gì để khẳng định với mọi người, vật chất trần gian nó không phải là cái gốc để đem lại hạnh phúc cho mọi người đâu. Chúng ta đắm say vào nó, nhiều khi chúng ta khổ vì nó rất nhiều. Tiền bạc của cải nhiều khi là gốc của khổ đấy. Chúng ta biết dùng nó làm phương tiện để lợi ích thì không sao. Nhưng còn chúng ta mê lầm, chúng ta nghĩ rằng nó đem lại hạnh phúc cho chúng ta thì không phải. Cho nên các bậc trí tuệ đều xả bỏ danh lợi, coi nó như là rẻ rách đấy. Đó, vào. Coi ngai vàng như đôi dép rách, coi vinh hoa phú quý cũng giống như đồ bỏ đi đó. Đấy, tấm gương của Thái tử Tất Đạt Đa, của Phật Hoàng Trần Nhân Tông cho chúng ta thấy rất rõ cái điều đó. Và hiện nay thì tăng chúng chùa chúng ta cũng đang cố gắng noi gương các ngài, thực hành một phần rất nhỏ thôi trong các công hạnh ấy thôi, với tâm nguyện để giữ gìn và hoằng dương Phật Pháp. Đó, làm sao để còn một chút gì đấy để cho mọi người thấy tu nó phải là như vậy, chứ không phải tu là khác. Kính thưa đại chúng, qua bài kinh này, Thầy mong mỏi người tu chúng ta, không kể là tăng ni hay là Phật tử, đều phải có cái chí nguyện rèn luyện và phải chịu đựng gian khổ. Nghe không? Đã tu là phải có luyện, phải khổ. Chứ không ai nói tu mà là sướng tu được cả. Và có như vậy mới có thể thành công. Phải chấp nhận những thử thách gian nan. Nghe không? Leo núi dù cao cũng quyết đi đến tận đỉnh. Đời này chưa xong thì đời sau ta quyết phải làm cho xong. Phải có một cái chí nguyện như vậy. Như Hòa Thượng Thích Thanh Từ dạy đấy, người tu phải có chí trường viễn, dài xa. Trường là dài, viễn là xa. Đừng chỉ nghĩ cái trước mắt. Rồi, đó là cái điều mà Thầy mong mỏi tất cả tăng ni chúng ta qua cái bài kinh này thấy được tu phải như vậy. Và chúng ta sẽ đặt một cái quyết tâm và thực hành. Tăng ni, Phật tử cũng cố gắng. Thầy cũng rất mong mỏi là những ai có cùng cái chí nguyện như thế thì hãy đến đây và cùng chung tay với chư Tăng, với Phật tử của chùa chúng ta cùng xây dựng Đạo Pháp, giúp cho Đạo Pháp được xương minh và trường tồn để cứu khổ chúng sinh. Bài Pháp này hôm nay chúng ta dừng ở đây. Thầy rất mong là đại chúng nghe Phật Pháp hiểu được và tinh tấn tu hành, làm lợi ích cho mình và cho mọi người. A Di Đà Phật. Đại chúng cùng hồi hướng nhé. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh trọn thành Phật đạo.